Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, đập đỉnh thần ngươi thật là âm hiểm. Hỗn loạn nếp uốn không gian bên trong, nồng đậm hỗn độn năng lượng cùng pháp tắc ý chí tương giao tan. Thoáng chốc hóa thành một mảnh tối tăm mờ mịt giống như hình chứng phong cấm không gian. Đem đập đỉnh thần cái kia đã xoay khúc biến hình khổng lồ thân đỉnh bao phủ phong cấm. Không trung khuấy động tam sắc thần quang đột nhiên biến mất tại một đoàn tối tăm mờ mịt hình bầu. Dục vòng xoáy bên trong, nhiệt độ cao xoay khúc không khí cùng nếp uốn không gian tại đường kiếm trước mắt tựa như là khuấy. Động như nước gợn, chậm rãi hấp thu tan mất lực trùng kích, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Tôn này đập đỉnh thần mặc dù chỉ là nhược đẳng thần chỉ, nhưng luận khó giải quyết trình độ lại có thể so với giống nhau cấp thấp thần chỉ. Đường kiếm hít thở sâu một hơi, ý thức cấp tốc hấp thu đến thẻ đỏ bên trong chứa đựng năng lượng, không ngừng bổ sung tinh thần cùng thể nội năng lượng bên trên hao tổn. Hắn tay khẽ vẫy, đối diện trôi nổi giữa không trung tựa như một viên cự đàn hỗn độn vũ trụ đột nhiên biến mất. Sau một khắc, trước mặt không gian có chút xoay khúc nếp uốn, lượn lờ lấy hỗn độn năng lượng hỗn độn vũ trụ trống rỗng xuất hiện tại trước mặt. Nồng đậm hỗn độn thẻ bài pháp tắc bao hàm ý chí mãnh liệt lực lượng, từ xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa hơi tiểu vũ trụ bên trong tràn ra. Cái này hơi tiểu vũ trụ mặt ngoài trải rộng như thân thể mạch máu mạch lạc thẻ văn, tràn ngập không thể dự báo, gánh chịu hết thảy cùng phong cấm sáng sinh đặc tính lực lượng. Đường kiếm đưa bàn tay cất đặt ở đây một đoàn phát ra tối tăm mờ mịt ánh sáng nhạt hình chứng vũ trụ bên trên, có loại mãnh liệt nước du giao hòa cảm giác. Hỗn độn vũ trụ bên trên trải rộng thẻ văn chính là hắn đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Thông qua những này thẻ văn mạch lạc, đường kiếm phảng phất có thể tìm tới trước đó ngưng tụ ra tấm kia pháp tắc thần thẻ sáng tạo phương thức. Nhưng cái này loại kỳ lạ cảm giác tại thẻ văn xâm nhập bên trong thời điểm liền đột nhiên cắt đứt, im bặt mà dừng, thôn phệ, phong cấm, hủy diệt cùng sáng sinh. Cái này bốn loại đặc tính ta đều đã cảm ngộ khắc sâu, có thể phác họa ra thẻ văn, nhưng gánh chịu hết thảy cùng không thể dự báo hai loại đặc tính lại vẫn chưa tới phác họa ra hoàn chỉnh thẻ văn tình trạng. Bởi vậy, pháp tắc thần thể ta một mực khó mà sáng tạo ra. Đường kiếm tinh tế dò xét trước mặt giống như thai nghén sự sống kén tằm đồng dạng tại đột nhiên động hỗn độn vũ trụ. Cái này hỗn độn giờ vũ trụ mà hư ảo, lộ ra bên trong đặt mình vào tại tối tăm mờ mịt không gian vũ trụ bên trong đập đỉnh thần. Khi thì ngưng thực, hình thành như màng da trải rộng hoa văn quỷ dị hình chứng, tràn ngập thôn phệ, phong cấm, hủy diệt, sáng sinh chờ vận vị thẻ văn, trải rộng hình chứng vũ trụ mặt ngoài, phảng phất toàn vẹn như một. Nhưng những này thẻ văn kéo dài đến bên trong thời điểm lại liền lộ ra mơ hồ không rõ, thậm chí thẻ văn hoàn toàn không liên kết với nhau, từ đó cắt đứt, không thể dự báo, gánh chịu hết thảy. Đường kiếm cảm ứng trước người cái này đoàn tập tự thân, cảm ngộ ý chí, pháp tắc lực lượng là một thể sáng tạo vật, phát hiện tại tinh tế đi thể ngộ, không thể dự báo, cùng gánh chịu hết thảy hai loại hỗn độn pháp tắc đặc tính lúc, hỗn độn vũ trụ nội bộ thẻ văn liền sẽ rõ ràng rất nhiều. Nhưng nội bộ thẻ văn lại như cũ không có tiếp tục kéo dài đến hoàn thiện dấu hiệu. Hiển nhiên, đây cũng là bởi vì tạm thời hắn đối với hai loại đặc tính còn không có sinh ra cảm ngộ mới, không cách nào phong phú thẻ văn tiếp tục kéo dài hình thành. Đường kiếm sinh ra minh ngộ, xem ra chỉ có đem hai loại pháp tắc đặc tính cảm ngộ đến đủ để đem hỗn độn vũ trụ nội bộ triệt đề bao trùm tương liên, cùng mặt khác bốn loại đặc tính đem đối ứng hình thành cân bằng chỉnh thể, ta mới xem như sơ bộ cảm ngộ xong hỗn độn pháp tắc. có thể sáng tạo ra thần thể. Cô đột nhiên, trước mặt hỗn độn vũ trụ bỗng nhiên nhô lên một tầng vết tích. Mặt ngoài tựa như bằng da màng ra một mảnh xích hồng phát ra nhiệt độ nóng bỏng. Nhưng cái này nhô lên vết tích còn chưa cầm sao. Liền lại cấp tốc bình phục tiêu liễm. Hỗn độn vũ trụ khôi phục bình thường hình thái. Còn đang giãy giụa, vô dụng, đường kiếm ý chí có chút ngưng lại. Kịch liệt hao tổn năng lượng tại thẻ đỏ máy gian lận phụ trợ hạ bị cấp tốc khôi phục. Cảm ứng bên trong, ở vào hỗn độn vũ trụ phong cấm bên trong đập đỉnh thần vậy mà tại chậm rãi khôi phục xoay khúc hình. Thẻ, đồng thời phun ra tam sắc thần quang đối với hỗn độn vũ trụ tạo thành phá hoại. Bất quá hỗn độn vũ trụ dù sao cũng là từ đường kiếm ý chí cùng hỗn độn thẻ bài pháp tắc cấu thành. Cứ việc cũng còn không phải thực chất thần thể, nhưng cũng có cùng loại uy năng công hiệu. Cái này hỗn độn không gian vũ trụ sẽ theo đường kiếm đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ làm sâu sắc mà trở nên càng thêm vững chắc cường đại, bị phong cấm tại hỗn độn trong vũ trụ, giống như là đặt mình vào tại một cái khác không gian vũ trụ. Trừ phi có được đánh phá không gian lực lượng, nếu không căn bản khó mà đào thoát. Lúc trước Quang Chi Vương bị đường kiếm phong cấm tại hỗn độn trong vũ trụ, đều khó mà đánh phá không gian chạy ra. Đập đỉnh thần lực phá hoại còn kém càng nhiều, cơ hồ không có chạy ra khả năng. Tôn này ấy nguyên từ hồng hoang thời kỳ tồn tại trên triệu năm cự đỉnh, đều thành tinh quái thần chỉ, không phải so phàm tục. Giống Ramos bị không gian xoay khúc lực lượng đánh trúng, liền trực tiếp xoay khúc bỏ mình. Tôn này cự đỉnh lại có thể tại bị không gian bóp méo hình thể qua đi còn có thể khôi phục. Khả năng chế tạo thân đỉnh vật liệu bên trong liền có cùng loại ký ức kim loại vật liệu. Đường kiếm âm thầm phân tích, đồng thời cũng thu hồng nhãn Hắc Long Vương giảm bớt năng lượng chuyển vận hao tồn. Đơn thuần thể sắc độ mạnh, đập đỉnh thần túc lấy bằng được thẻ tu thiên ngoại lâu 50 tầng sa mạc Thạch Vương. Bất quá đập đỉnh thần có được ý chí mãnh liệt cùng tinh thần, sẽ bị tinh thần ý chí tổn thương đến. Sa mạc Thạch Vương tinh thần ý chí lại rất yếu ớt đơn nhất. Đối với tinh thần thế công là 99% miễn dịch. Dạng này cũng tốt, đập đỉnh thần so Quang Chi Vương có thể gánh. Thật là phi thường thích hợp đá mài đao. Những ngày này ta liền thông qua kích thích hắn, tinh tế cảm ngộ hoàn thiện còn chưa cảm ngộ hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng. Đường kiếm rất nhanh hạ quyết tâm làm ra quyết định. Còn có cái gì so trong chiến đấu lại càng dễ tìm kiếm sai lầm cùng thiếu hụt. Hỗn độn thẻ bài pháp tắc không thể dự báo đặc tính đến cùng là chuyện gì xảy ra, hiện ra như thế nào biểu hiện. Gánh chịu hết thảy lực lượng đặc tính lại đến đáy là chuyện gì xảy ra, hiện ra như thế nào biểu hiện. Những này cảm ngộ đơn thuần dựa vào nghĩ là vô dụng, mà lợi dụng đập đỉnh thần cái này đã ở vào trong lồng chuột bạch đi dò xét thí nghiệm, liền có thể chậm rãi tìm ra muốn đáp án. Huy, tồn tại trên triệu năm lão cổ đồng phá đỉnh, đừng vùng vẫy, ta không thả ngươi ra, ngươi liền căn bản ra không được. Đường kiếm truyền đạt ra một đạo tinh thần ý chí ba động tiến. Hỗn độn trong vũ trụ, lập tức, tối tăm mờ mịt hỗn độn không gian vũ trụ bên trong. Thanh âm của hắn giống như sấm rền cuồn cuộn vang lên. Tại toàn bộ trong không gian truyền lại, ở vào không gian bên trong đập đỉnh Kanbaru bản đều đã tuyệt vọng uể oải. Lúc này đột nhiên nghe được đường kiếm thanh âm, cứ việc căn bản là không có cách phân biệt ra được thanh âm này nơi phát ra vị trí, càng phân biệt không ra bốn phương tám hướng vị trí, nhưng cũng vẫn là lại lần nữa khơi dậy hy vọng, phát ra giống giận gào thét, khinh nhờn ta nhân loại, lập tức thả ta rời đi, nếu không ta ra tất sẽ không bỏ qua ngươi. Đường kiếm mắt trợn trắng, nhàn nhạt nói, những này nói nhảm ta khuyên ngươi thì không cần nói. Ngươi nếu có thể ra, hiện tại liền nhảy ra cắn ta đi. Nhanh lên một chút, ba ba chờ ngươi. đập đỉnh thần nổi trận lôi đình giận mắng. Thăng thăng a cong, oanh tam sắc thần quang lại lần nữa từ đập đỉnh thần ba tấm xoay mặt cong lỗ miệng lớn bên trong. Kích xả ra, giao nhau tập trung ở một chỗ bộc phát đáng sợ sát thương. Đem hỗn độn vũ trụ sắc ngoài mặt ngoài oanh ra một cái lồi ra vết tích. Nhưng vẫn cũ không đến một giây, vết tích này cấp tốc vuốt lên. Hỗn độn vũ trụ mặt ngoài nhô ra thẻ văn khôi phục bình thường. Tựa hồ đen đập đỉnh thần phun ra tam sắc thần quang chuyển hóa hấp thu bộ phận năng lượng. Gánh chịu hết thảy lực lượng. Chẳng lẽ đây chính là gánh chịu hết thảy lực lượng chỗ có được cấp độ sâu áo nghĩa? Ở vào hỗn độn trong vũ trụ phát sinh hoạt động sinh ra năng lượng. Đều đem bị hỗn độn vũ trụ tiếp nhận đồng thời phân hóa hấp thu à? Cái này một giây ở giữa, một mực tinh tế cảm ứng đến hỗn độn vũ trụ biến hóa đường kiếm ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy giống như cũng không thể giải quyết một vài vấn đề. Đây là một loại đột nhiên sinh ra phảng phất có cảm giác lại không cách nào bắt lấy mơ hồ cảm giác. Nói ngắn gọn, tựa như là cái mũi ngứa hắt xì đến muốn đánh ra thời điểm. Cảm giác phi thường cường liệt, nhưng mà miệng há nửa ngày, sâu hồ ít mấy hơi, cuối cùng thế này là không có thể đánh ra. Hiện tại đường kiếm liền có loại cảm giác này, mà lúc này, tại hỗn độn trong vũ trụ đập đỉnh thần đã là triệt để suy sụp. Thần chỉ lực lượng cũng không phải cuồn cuộn không dứt, nhất là bộc phát tam sắc thần quang mức tiêu hao này cực lớn thế công. Liên tiếp nhiều lần về sau, lại bị hỗn độn vũ trụ ngăn cách, khuyết thiếu tín đồ tín ngưỡng lực lượng chèo chống, đập đỉnh thần cũng không chịu đựng nổi, cự đỉnh mặt ngoài lượn lờ sóng năng lượng đều tại tiêu liễm. Lộ ra hữu khí vô lực, đường kiếm đương nhiên không chịu cứ như vậy để cái này đá mài đao tiêu cực biếng nhác. Lập tức lại lần nữa truyền ra tinh thần ý chí ba động. Ai nha? Làm ta giật cả mình, vừa mới kém một chút ngươi liền muốn trốn ra được. Ngươi nếu là dùng nhiều mà lực, nói không chừng liền phá vỡ ta cái này phong cấm a. Còn tốt, cái gì? Hỗn độn trong vũ trụ, tuyệt vọng suy sụp tinh thần đập đỉnh thần nghe xong, lập tức lại hiện ra hy vọng. Nguyên lai vừa mới hắn hơi kém liền muốn đánh vỡ cái này quỷ phong cấm chạy đi rồi. Là lợi hại như vậy phong cấm, đối phương làm sao có thể duy trì được lâu như vậy? Khẳng định cũng đã sinh ra cực lớn tiêu hao, đoán chừng đều nhanh muốn không chịu nổi. Chỉ cần thêm ít sức mạnh mà vậy liền có thể chạy đi thậm chí đem đối phương phản sát. Lại đem như thế tin tức trọng yếu để lộ ra đến. Thật sự là tự tìm đường chết, đập đỉnh thần đầu óc rất cứng hạch. Hoàn toàn không có ý thức được sẽ là cái bẫy. Lúc này cắn răng gầm thét. Lại lần nữa xoay tròn ngưng tụ trong đỉnh năng lượng nguyên. Ba đạo thần quang cấp tốc lướt đi. Ngưng tụ thành một điểm hung hăng đánh vào không trung. Tối tăm mờ mịt hỗn độn không gian vũ trụ bên trong. Tam sắc chùm sáng vút qua. Căn bản không biết đánh về phía nơi nào. Đập đỉnh thần tràn ngập mong đợi nhìn xem tam sắc chùm sáng lướt qua. Nhưng mà rất nhanh, vô biên tối tăm mờ mịt khí tức lại lần nữa đem toàn thân hắn che giấu bao phủ. Tam sắc quang biến mất tại cảm giác trong phạm vi. Cái này đáng sợ phong cấm thế giới tựa như là không có cuối cùng, không có biên giới. Công kích đều không thể rơi tại mục tiêu bên trên. Lại như thế nào đánh vỡ tầng này phong cấm? Đập đỉnh thần cảm giác có chút không đúng. Không phải nói vừa mới hơi kém liền muốn đánh vỡ phong cấm sao? Lần này hắn bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất, làm sao một chút phản ứng không có? Nhưng vào lúc này, đường kiếm muốn ăn đòn thanh âm lại lần nữa tại không gian hỗn độn bên trong vang lên. Ai nha, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Đập đỉnh thần ngươi vậy mà như thế âm hiểm, còn có thừa lực phát ra mạnh như vậy thế công, ta hơi kém liền không có chèo chống bị ngươi đánh vỡ phong cấm. Hỗn đàn, đập đỉnh thần hơi kém tức giận đến nổ lô. Trong đỉnh năng lượng hạch tâm đều kịch liệt rung động, gào thét hét to, ngươi cái này nhân loại tà ác, ngươi liền nên xuống địa ngục. Hắn lúc này coi như lại toàn cơ bắp, đều ý thức được là bị đường kiếm cho đùa bỡn. Nghe đường kiếm trung khí 10 phần thanh âm, hoàn toàn liền không có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Chỉ sợ dù cho hắn chạy ra phong cấm, cũng chưa chắc thật có thể đào tẩu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.